Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 151 hóa hiểm vi di. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarae bạch. Một người mặc xích hồng sắc ma pháp bảo người chơi phồng lên trưởng, đi ra, hướng tới Tô Nhiên cười nói. Phản ứng năng lực không tồi, đáng giá khen ngợi. Như thế nào sẽ là hắn? Cái này đầy mặt râu quai nón người chơi Tô Nhiên nhận thức đúng là đấu giá hội thượng lộ vẻ mặt hỏa hệ pháp sư người chơi, như kẻ điên. Như kẻ điên, hai ta không thù không oán, này cự ý gì? Tô Nhiên ngưng trọng mà nhìn như kẻ điên, người này, khó đối phó. Ô thế nhưng biết ca tên húy. Nhiều kẻ điên ngẩn ra một chút ngay sau đó cười nói. Bắt người tiền tài cùng người tiêu tay, đây là giang hồ quy củ tiểu tử ngươi, bị điểm danh. Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, chính mình thế nhưng bị theo dõi. Sẽ là ai đâu, bầy quán khi sinh ra quá tranh cãi trung niên người chơi. Cũng hoặc là cái kia có được vãng sinh vàng thỏi thuẫn chiến người chơi. Nhiều kẻ điên có nói là giết người bất quá đầu chìa xuống đất anh em cho dù chết cũng muốn chết minh bạch mong rằng có thể chỉ điểm một phen. Tô Nhiên hướng tới nhiều kẻ điên chắp tay, nhiều kẻ điên tựa hồ thực chịu kính, hắn chậm ngôn chậm ngữ mà nói. Người đắc tội người, lai lịch không nhỏ, lão nhiều chỉ có thể nói, nhiều kẻ điên, lại nói tiết lộ, dặn dò ngươi, đều quên mất sao, một cái kiêu ngạo thanh âm từ nhiều kẻ điên phía sau truyền tới. Thực mau, một cái người chơi bước đi ra tới, nhìn về phía Tô Nhiên. Người chính là kia nước đổ khó hốt, liền tên đều nhìn không tới, xem ra ngươi kỳ ngộ không nhỏ sao. Tô Nhiên xem đến rõ ràng, tên này người chơi đúng là chụp đến hỏa đạn bí tịch hỏa chi ma. À, chính mình có tài đức gì thế nhưng có thể có hai gã nhân bảng tinh anh người chơi tới chặn đường chính mình. Hỏa chi ma, như kẻ điên, ta kính các ngươi là điều hán tử, như thế nào sẽ làm khởi như thế hoạt động. Tô Nhiên nhìn hai người bọn họ cười khổ mà nói. Như kẻ điên không có đáp lời, chỉ là hướng tới hỏa chi ma cười nói. Không nghĩ tới hai ta danh khí lớn như vậy. Về sau loại này công tác không thể làm, bị nói được đều có điểm mất mặt. Hỏa chi ma hướng tới Tô Nhiên cười nói. Huynh đệ, đừng trách ca hai, dưỡng ra sống tạm kiếm tiền không dễ, ngươi làm chúng ta sát thượng một lần tuôn ra trang bị còn cho ngươi, như thế nào? Giết ngươi MB, nói này vân đạm phong khinh còn có xấu hổ hay không? Kia, vô pháp nói đi xuống. Tô Nhiên ném xuống những lời này sau liền chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới vạn thú chi sâm bên trong bỏ chạy. Hắc gia hỏa này thế nhưng chạy thoát, nhiều kẻ điên thấy vậy chẳng huống thế nhưng nhếch miệng nở nụ cười. Còn không có ngốc về đến nhà, chỉ là không có làm tốt vạn toàn chi sách lão nhiều có thể như vậy yên tâm cùng ngươi nói chuyện phiếm sao. Hỏa chi ma mặt mang ý cười, toàn thân hỏa nguyên tố bắt đầu khởi động hướng tới Tô Nhiên vọt qua đi. Đột nhiên, một cái người chơi từ trong rừng rậm đi ra, đúng là Tô Nhiên sở chạy trốn phương hướng. Không xong, bị vây quanh. Lúc này thật là bình tĩnh Tô Nhiên giơ tay nhất chiêu, một con tạo hình độc đáo dung nham cốt lang bị hắn triệu hoán ra tới, cốt lang xuất hiện nháy mắt bỗng nhiên nhào hướng phía trước mới ra hiện tên này người chơi. Cái gì, có sủng vật, Tô Nhiên phía trước tên này người chơi bị hoảng sợ, hắn chỉ là khởi ngăn cản tác dụng bản thân thực lực cũng không cao, ở dung nham cốt lang đánh tới nháy mắt thiếu chút nữa rối loạn đúng mực. Góc truyện audio.com Tên này người chơi là cái thuẫn chiến, chỉ thấy này tấm chắn dơ lên cao, nhất chiêu thuẫn kích liền oanh hướng về phía này chỉ nhìn như hung mãnh dung nham cốt lang. Dung nham cốt lang một cái lắc mình, tránh thoát tấm chắn oanh kích miệng đầy răng nanh liền hướng tới tên này người chơi cánh tay gặm cắn qua đi. Thuẫn chiến người chơi cuống quýt tránh thoát đáng tiếc một cái vô ý, bị dung nham cốt lang cốt chảo quét chung té ngã trên đất. Mượn cơ hội này, Tô Nhiên từ tên này người chơi bên cạnh chui qua đi cuối cùng thoát được sinh mệnh. Đáng tiếc hỏa chi ma hỏa thúc đánh cũng đã thành hình, hóa thành một đạo laser thẳng đến phía trước Tô Nhiên. Đột nhiên, một đạo dòng khí hình thành thuẫn tường xuất hiện ở Tô Nhiên phía sau, đem chiêu này tàn nhẫn chùm tia sáng đánh cấp cản trở xuống dưới, khiến cho hỏa chi ma này đánh mất đi tác dụng. Chị rũ sư khí công thuẫn, hỏa chi ma nhíu mày, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Ai tại đây, ra tới, trốn trốn tránh tránh tính cái gì anh hùng? Ha ha, các ngươi vây truy chặn đường một cái người chơi, này cử liền tính anh hùng. Một cái khiêng côn sắt người chơi bước đi ra tới, trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi ý. Ra ra kêu người nghiện ma túy, không phục trực tiếp khai làm. Theo sau đi ra ba gã nữ tính người chơi, chính vẻ mặt ý cười mà nhìn kia chật vật bất kham Tô Nhiên. Này vài tên người chơi đúng là cùng Tô Nhiên cùng đã làm phó bản nãi du tiểu sinh, người nghiện ma túy cổ duyệt hữu đồng. Nhưng mà kích phát hết giận công thuẫn, đúng là xuất từ cổ duyệt tay. Người nghiện ma túy, Tô Nhiên buồn bực nói. Các ngươi như thế nào mới đến, lại muộn một hồi, giúp anh em nhặt xác đi. Hắc, người nghiện ma túy mãn không thèm để ý, hắc hắc cười nói. Người này không phải còn sinh long hoạt hổ sao, nóng này gì? Nước đổ, mới tách ra một hồi công phu, người liền chọc nhiễu loạn, thật đúng là lợi hại. Nãi Du tiểu sinh mặt hiện cổ quái, ở Hoàng Thành đắc tội ai, như thế nào sẽ có người thuê bọn họ tới đối phó ngươi? Ai biết vị nào đại thần xem ta không vừa mắt, Tô Nhiên đối với cách đó không xa Ngưu kẻ điên nói. Lão Ngưu, nhớ rõ, về sau đánh lén thời điểm, không cần để lại cho địch nhân thở dốc thời gian. Nguyên lai, Tô Nhiên thừa dịp cùng Ngưu kẻ điên nói chuyện không đương, đem Nãi Du tiểu sinh cấp hô lại đây. May mắn Nãi Du tiểu sinh bọn họ tới đúng lúc mới không có tạo thành cái gì tổn thất. Nước đổ khó hốt, hôm nay tính ngươi gặp may mắn. Hỏa chi ma tan đi toàn thân hỏa nguyên tố, hướng tới Tô Nhiên nói. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, anh em này sống núi, xem như kết hạ đi. Nước đổ khó hốt, lần này liền buông tha ngươi, lần sau ngươi liền chờ lão Ngưu tới dẫm đạp thi thể đi. Ngưu kẻ điên không nghĩ tới Tô Nhiên đồng đội thế nhưng tới nhanh như vậy, chỉ có thể lực tiếp theo câu tàn nhẫn lời nói, vội vàng đào tẩu. Gì, này cốt lang chính là ngươi bảo bảo. Bộ dạng rất phong cách a, Nãi Du tiểu sinh tiến lên một bước xem xét nổi lên này đầu tuấn giật dung nham cốt lang, trong mắt hâm mộ chi ý mơ hồ có thể thấy được. Nói đi, nước đổ, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hữu đồng giống như thường lui tới giống nhau, tùy tiện. Duy nhất không cùng chính là, nàng dưới đáy lòng đã nhận đồng Tô Nhiên, đã đem hắn dung nhập tới rồi cái này đội ngũ bên trong. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên ngẩn ra một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, này Ngưu kẻ điên là cố ý ở kéo dài thời gian, rốt cuộc Ngưu kẻ điên đứng hàng nhân bảng cao thủ, điểm này cấp thấp sai lầm là sẽ không xuất hiện. Chính là, hắn kéo dài thời gian lại là vì cái gì đâu? Sự nghi ngờ bao phủ Tô Nhiên tưởng không ra. Đột nhiên, ai, tiểu thư, một cái người chơi nữ từ vạn thú chi xâm trung vội vàng đi qua, Nãi Du tiểu sinh mắt sắc hướng tới cái này người chơi nữ la lớn. Tô Nhiên nghe chi nhìn lại, nguyên lai là Hàn Tư Dĩnh. Chỉ là làm Tô Nhiên nghi hoặc chính là, hắn phát hiện Hàn Tư Dĩnh trên mặt thế nhưng hiện lên một tia mất tự nhiên. Nguyên lai là tiểu sinh tỷ, Hàn Tư Dĩnh dừng một chút bước đi tiến lên đi, hướng tới Nãi Du tiểu sinh cười nói. Các ngươi tới chỗ này làm gì đâu, như vậy xảo. Gì, nước đổ, ngươi cũng tại đây. Hàn Tư Dĩnh dường như đột nhiên phát hiện Tô Nhiên, hướng tới hắn đánh lên tiếp đón. Cách chương.